Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 173, Trượng Nhất Kim Thân. Hòa thượng bàn bàn, trên bầu trời, nồng đậm hương hỏa chi lực bốn phía loạn tuôn. Vô số hương khói nguyện lực cũng bị Đại Hòa thượng sau lưng Phật thân hấp thu. Phật quang phát ra uy năng cũng liền càng ngày lớn. Chung quanh cây cỏ mọc rậm rạp. Chúng tín đồ thương thế đang từ từ hồi phục, thân thể tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, có người thậm chí là khôi phục thanh xuân. Tông giáo bầu không khí vào lúc này điên cuồng tràn ngập. Toàn bộ trên núi dưới núi quỳ xuống đều là người. Hương hỏa chi lực hiện lên, hòa thượng kim thân chậm rãi ngưng thực, sau cùng thậm chí là cùng chân nhân không khác, rất sống động. Hương khói nguyện lực tựa như là một loại thuốc bổ, một loại chất xúc tác. Trên bầu trời trong nháy mắt kim quang lấp lóe, Đại Hòa thượng sau lưng tinh thần thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Một màn này lệnh Trần Cửu tâm thần siết chặt, Chiêu Tiểu Ngư đem Trần Cửu tay nắm đau nhức, chẳng lẽ là đột phá thất bại? Vu Hữu Dư nói, Trần Cửu lắc đầu, không có khả năng, bầu trời kỳ quái vẫn còn, không giống như là thất bại. Bầu trời kỳ quái vào lúc này phát sinh biến hóa, quang vũ. Lúc này thế mà dưới lên quang vũ, trên trời rơi xuống cánh hoa, cái này là linh khí tạo thành cánh hoa, ẩn chứa cực đại sinh cơ, còn có hương hỏa chi lực, tín đồ thân thể nhao nhao chuyển biến tốt đẹp, có người cải lão hoàn đồng cũng không phải việc khó. Trên bầu trời lưu quang lấp lóe, vô số cánh hoa, dị hương sắp hiện ra, trận tông giáo bầu không khí phụ trợ càng thêm nồng đậm. Tại cung còn sau lưng, một cái hư huyễn thân ảnh thiểm hiện, bất quá lần này bóng người xa còn lâu mới có được trước đó cao lớn. Chỉ có một trượng, Chiêu Tiểu Ngư kém chút kích động điên quá khứ. Kim thân, lại là kim thân, một trượng kim thân. Sau khi nói xong cầm lấy Trần Cửu cánh tay, điên cuồng cắn, ngao, nhanh buông ra, đau chết ta. Trần Cửu nắm vuốt Chiêu Tiểu Ngư mặt, muốn đem hắn lôi ra. Bên kia Vu Hữu Dư ôm lấy Trần Cửu bả vai, cũng phải cắn, phanh một tiếng, Vu Hữu Dư bị Trần Cửu không chút khách khí một chân đá bay. Trần Cửu đem Chiêu Tiểu Ngư mặt đẩy ra, sờ lấy chính mình cánh tay, một cái máu thịt be bét giấu răng nói, Chiêu Tiểu Ngư hành vi phạm tội. Chiêu Tiểu Ngư mặt đỏ lên, ta móc lửng, ngoặc kép, kim thân tản ra quang mang càng là mãnh liệt, chiếu rọi cửu thiên thập địa, toàn bộ vương triều sở hữu chùa miếu nhất thời trung cổ hành động lớn. Tất cả mọi người có thể rõ ràng vượt càng tuyệt đối bên trong. Nhìn thấy này kim thân, càng thêm nồng đậm hương khói nguyện lực điên cuồng vọt tới. Bị kim thân hấp thu, kim thân đang từ từ ngưng thực. Trần Cửu nhìn lấy lão hòa thượng sau lưng một trượng kim thân, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Cái này Phật thân thu nhỏ, ngươi làm sao kích động như vậy? Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Đây là kim thân ngươi hiểu không? Nhìn lấy Trần Cửu tiểu bạch bộ dáng, Chiêu Tiểu Ngư thở dài. Ngươi không hiểu, có kim thân, vậy thì có thành Phật, siêu thoát thế giới tư cách. Mà lại đừng nhìn kim thân so Phật thân nhỏ, nhưng là cái kia uy lực là Phật thân vô số lần. Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc nhìn lấy lão hòa thượng. Lão hòa thượng kia hiện tại là cảnh giới gì? Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt mê ly. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao rất nhiều cảnh giới cũng là. Nhìn lấy Trần Cửu không đầy mắt thần, Chiêu Tiểu Ngư áy náy nói. Bây giờ không phải là nói cho ngươi thời điểm. Vẫn là chờ về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết đi. À, Trần Cửu không có nhiều nói. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt vẫn như cũ cuồng nhiệt. Trần Cửu ngươi biết không? Phật gia có trượng lục kim thân thuyết pháp. Cái này tiểu hòa thượng đã ngưng tụ trượng nhất kim thân. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Trần Cửu gật gật đầu. Đúng là rất lợi hại. Đang nói, tại sở hữu trong ánh mắt, lão hòa thượng thân thể bắt đầu cấp tốc mục nát. Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc. Không phải là đột phá cảnh giới rút khô lão hòa thượng này tinh hoa. Muốn chết đi, Chiêu Tiểu Ngư có chút cái trần chờ. Không thể nào, không phải đã đột phá thành công sao? Vu Hữu Dư cười đắc ý. Căn cứ gia tộc bọn ta bí điển tường thuật tóm lược, lão hòa thượng này hẳn là không thái cực đến, muốn bàn bàn thuế biến. Quả thật, lão hòa thượng thân thể cấp tốc hóa thành cho tan, gì có một chút bất diệt linh quang trước người trôi nổi. Sau lưng kim thân há miệng, này bất diệt linh quang liền bị hút vào bụng, chậm rãi tại hương hỏa chi lực thai nghén dưới. Này bất diệt linh quang tại kim thân bên trong thai nghén, hình thành một cái thai nhi, đây mới thực là thuế phản tiên thiên. Đúc thành bất hủ thân thể, không biết khi nào một cái đạo sĩ đi tới nơi này bên trong. Trên mặt vẻ hâm mộ, nguyên lai là đạo trưởng. Gặp qua đạo trưởng, Trần Cửu đối đạo sĩ kia thi lễ. Như thế chính là này hàng ngày kim bát trấn trụ hạn bạt tu sĩ. Đạo sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đang nói, chỉ gặp giữa sân tình hình phát sinh biến hóa. Này thai nhi hình thành về sau, một bước đi ra kim thân, sau đó thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, trọn vẹn dài đến 5 tuổi thời điểm, mới đình chỉ sinh trưởng. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, lão hòa thượng biến thành tiểu hòa thượng, thú vị, thú vị. Tiểu hòa thượng vung tay lên, kim thân vận chuyển pháp lực, sở hữu tín đồ cũng bị đưa tiễn núi. Kim thân cũng bị kỳ thu hồi thể nội. Kim quang tiêu tán, một cái môi hồng răng trắng, nhìn có chút tuấn tiếu, cùng thiên địa chi linh khí đồng tử xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đồng tử một thân hoàng y, cười rộ lên giống như là khiến cho toàn bộ trong trời đất tràn ngập một loại ánh sáng ấm áp. Gặp qua đại sư, mọi người tề hô. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, bộ bộ sinh liên, đi vào mọi người lúc còn sống, chúng sinh bình đẳng, không ngươi vô ngã vô tha, chỉ có một cái tiểu hòa thượng mà thôi, làm gì bái ta. Sau khi nói xong, đối đạo sĩ cười một tiếng, gặp qua đạo hữu. Đạo sĩ hoàn lễ, trong tươi cười có một chút đắng chát, chúc mừng đạo hữu siêu thoát. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu, như thế nào siêu thoát, chẳng qua là lão hòa thượng đã biến thành tiểu hòa thượng mà thôi. Trong lòng siêu thoát, cả người tự nhiên mà vậy liền siêu thoát. Đạo sĩ ngươi giống. Đạo sĩ cười khổ không nói. Thân ở hồng trần, làm sao có thể với siêu thoát. Thanh châu trong phủ, trấn phủ tướng quân sắc mặt ảm đạm. Lại là kim thân, quả thật bất phàm, chúng ta xa kém xa. Nhìn lấy này kim thân, Lý Huy sắc mặt không còn là bộ kia thái sơn sụp đổ mà không biến sắc mặt, ngược lại lộ ra một cỗ ảm đạm. Ai, ta khi nào mới có thể siêu thoát? Thanh châu ngoài thành, một cái cao phú soái hòa thượng đang đứng tại mép nước. Hòa thượng này thật sự là này ngày trấn áp hạn bạt hòa thượng. Lúc này hắn lẳng lặng nhìn lấy đại Phật tự phương hướng. Bây giờ ngã Phật nhà có đại năng siêu thoát, tự nhiên ăn mừng, nói không chừng còn có thể bái sư tới. Thanh châu phủ vô số hòa thượng, Phật gia tín đồ nhao nhao đi bộ tới nơi đây hành hương. Cái này nhưng là đương thế hoạt Phật a. So thường ngày bên trong chùa trong miếu bái tượng đất đáng tin được nhiều. Không đơn thuần là Thanh Châu phủ, toàn bộ vương triều bên trong sở hữu hòa thượng cũng nhao nhao chuẩn bị tới đây hành hương. Những cái này vốn là không có ký thác tinh thần nạn dân, lúc này càng là mỗi ngày tất nhiên muốn lễ bái hoạt Phật. Vô số tu sĩ lúc này nhao nhao nhổ thân thể mà lên, hướng về Thanh Châu phủ phương hướng chạy đến. Đối mặt với trong truyền thuyết nhân vật, liền xem như không thể bái sư, nhưng là gọi đối phương chỉ điểm một phen đó cũng là có thể tiết kiệm mất không ít khổ công, thiếu đi không ít đường quanh co. Triều đình giao phong biên giới chỗ, có vô số Phật gia tín đồ nhao nhao hướng về vương triều cảnh nội vọt tới. Bất quá bây giờ vương triều cùng biên giới bộ tộc quan hệ gấp mở đầu, há có thể thả bọn họ chạy tới. Thế là một trận xung đột như vậy bạo phát, không đơn thuần là cùng vương triều xung đột, càng có là cùng mình bộ tộc xung đột. Tín ngưỡng không có quốc giới, mặt quay về phía mình tín ngưỡng, những cái này cuồng nhiệt giáo đồ rốt cục bắt đầu nổi điên. Vương hướng bên này không được an bình, những cái này bộ tộc cũng sẽ không tốt hơn. Cả ngày bên trong bị cuồng tín đồ quấy rối, rất về phần mình trong quân đội, cũng có cuồng tín đồ, người nói chuyện này làm sao ngăn lại? Không có cách nào, lại không hạ lệnh toàn bộ bộ tộc liền sụp đổ. Đành phải triệt binh, cùng vương triều tiến hành đàm phán. Vương triều như hôm nay tai, cũng không phải động binh thời cơ tốt. Ngừng chiến nghị hòa đã vì chiều hướng phát triển. Cái này cũng là tu sĩ lực lượng. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Vu Hữu Dư là một cái 13 tuổi tiểu hài tử. Cũng không biết đường lúc nào sợ hãi. Trực tiếp chạy đến tiểu hòa thượng bên người. Đại sư, ngài lão nhân gia thu ta làm đồ đệ đi. Cái này người cao to quỳ gối tiểu hòa thượng trước người. Vẫn còn so sánh tiểu hòa thượng hơi cao hơn một điểm. Tiểu hòa thượng lắc đầu, duỗi ra một cây tay chỉ. Đại sư, ngài ý là không thể chỉ thu ta một cái, còn phải lại thu một cái. Phốc, Trần Cửu nhịn không được bật cười. Liền liền đạo sĩ cũng bị hắn làm đề. Tiểu hòa thượng mặt ẩn ẩn có chút cái biến thành màu đen. Ta là nói ngươi không có duyên với ta. Đại sư, cầu ngài, ngài liền nhận lấy ta đi. Tiểu tử này dứt khoát không cần mặt mũi ôm lấy tiểu hòa thượng bắp đùi. Ai, không phải ta không muốn thu ngươi. Thật sự là ta hiện tại cũng muốn vội vàng qua lễ Phật. Bái sư đâu? Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ thở dài. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.